yêu nhiều nhưng hận cũng không thua đâu thầy giáo. Chương 3, bộ ba siêu quậy trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông báo truyền tiết vang lên, nó đang ngủ ngon thì bị hai cái đứa bạn trời đánh đập dậy mơ màng tỉnh dậy. Nó đưa tay dụi mắt nói với giọng ngái ngủ, có chuyện gì vậy? Ken với Yuri nhìn nó chằm chằm với bộ mặt hình sự. Yuri cất tiếng nói đầy phần đe dọa. Khai nhanh bà kia, tại sao đột nhiên lại về đây? Bà trốn về đúng không? Hả, nó lắp ba lắp bắp trả lời. Hơ, đâu có bà bình tĩnh ha. Hạ hỏa đi, hai người kia ném ánh mắt nghi ngờ về phía nó, thở dài một hơi nó tóm tắt lý do về của mình. Tôi bị papa tống cổ về đây chứ nào dám trốn về. Hai đang quản tụi đàn em bên đó vui thì chả hiểu sao bị tống cổ về đây, với lại do đi vội quá nên tôi mới không gọi cho hai người được. Chuyện có thế thôi, vậy nên hai người đừng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ đó nữa, đau lòng đó nha. Ken nghe vậy mặt cũng giãn ra nhưng giọng nói vẫn còn chút nghi ngờ hỏi nó. Thật không? Nó bất lực thở dài gật đầu cái rụt chắc nịch trả lời Ken. Nhận được câu trả lời của nó, hai người kia mới trở lại trạng thái bình thường. Cũng may là nó bị papa đuổi về đây chứ nếu nó dám trốn về không xin phép là nhất định hai người kia gọi trực thăng tống nó trở về ngay lập tức. Đôi lúc nó nghĩ hai người này không biết là bạn nó hay là đàn em của papa nó đây nữa, lần nào cũng vậy, nó mà đi đâu không xin phép là bọn họ cũng gọi người tới xách cổ nó về. Đúng là số nó đen như con mèo hen mà. Ti, giải quyết xong chuyện kia nó hào hứng hỏi tiết sau là tiết của ai, và rồi tụi nó bắt đầu lên kế hoạch cho sự trở lại của bộ ba siêu quậy này. Nở nụ cười gian không tả nổi, tụi nó ai về chỗ đó và đợi cô Mai. GV môn toán, vào lớp, cô Mai bước vào tên lớp trưởng lớp nó hô. Các bạn, đứng, các em, ngồi xuống, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, lấy sách vở ra. Nói xong cô Mai quay lên bảng viết cái gì đó, nó lôi giấy ra gấp rồi đưa cho hai đứa kia mỗi đứa một cái dây chun và mấy cái giấy nó vừa gấp. Ra hiệu cho Ken, anh chàng ngay lập tức ngắm trúng lưng của bà cô Mai mà bắn, bà cô quay lại nhưng thấy lớp im phăng phắc lại quay lên bảng viết tiếp. Yuri cầm dây chun lên mà nhắm tay bà cô mà bắn, lửa giận bắt đầu bốc lên, bà cô quay xuống quắc mắt nhìn cả lớp một lượt nhưng cả lớp vẫn không có chút thay đổi gì, hậm hực quay lên bảng viết tiếp. Ba đứa ở dưới khẽ cười trộm một cái xong nó liền kéo dây chun thật căng nhằm ngay mông bà cô mà bắn cho cái tách, núi lửa phun trào, bà cô quay người xuống quát, ai làm đấy, tôi hỏi ai làm, bà phát cáu với cái thái độ của lớp tức là im lặng không có tiếng động, cả lũ mặt cứ ngơ ra như con nai vàng ngơ ngác đặt chết bác thợ săn vậy ý, nhìn thấy cả lớp không ai có phản ứng gì ngoại trừ ba đứa bàn cuối. Tụi nó đấy ạ, mặt thì tỏ vẻ nai tơ nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên nét cười, bà quát. Ba em bàn cuối góc trong, cả lũ mặt nai tơ đồng thanh đáp, cô gọi tụi em ạ, bà lạnh giọng hỏi, là các em làm phải không? Ba đứa nhìn nhau xong quay lên nhìn bà cô đồng thanh tập 2. Làm gì ạ, nhặt mảnh giấy lên, bà bắn ánh mắt về phía tụi nó hỏi mà giọng run run. Mấy em bắn cái này phải không? Tụi em không biết cái đó thưa cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đồng thanh tập 3, bà tức không chịu nổi luôn rồi, gần giọng nói. Mấy em nói dối đúng không? Cả lũ tỏ vẻ ta đây vô tội đáng thương cất lời. Tụi em nào dám ạ, không những không bắt được tụi nó nhận tội mà ngược lại còn rước bực mình vào thân bà giáo, thì nhất định phải bắt được tận tay vào lần sau để xem tụi nó làm được trò chống gì. Khẽ hừ một tiếng bà ta quay lên bảng dạy tiếp mà lòng đã sớm hỏi thăm tới 18 đời tổ tông nhà tụi nó rồi. Chuông hết tiết reo vang, bà ta bước nhanh ra khỏi lớp vì không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tụi nó nữa, làm tụi nó ở lại cười như điên như dại. Một cô bạn dễ thương tiến tới cất giọng hỏi, vụ vừa rồi các bạn làm đúng không? Đừng có chối vì mình đã nhìn thấy hết rồi. Không chối cãi được nó bèn lên tiếng hỏi, vậy ý của bạn là gì? Cô bạn đó nở nụ cười tinh nghịch và nói, dễ thôi, chỉ cần mấy bạn cho mình tham gia vào các vụ lần sau thì mình sẽ giữ kín chuyện này. Nở nụ cười tươi rói vì hiểu được ý cô bạn này, tụi nó liền gật đầu đồng ý ngay và luôn. Ngày đầu đi học tuy bị tên thầy giáo hắc ám đó xoay như trong chóng nhưng lại kết thêm được một cô bạn mới nữa, nó cũng tạm cho là hôm nay là ngày vui của mình. Từ giờ nó sẽ bị anh đi như thế nào và cuộc sống của nó có thuận buồm xuôi gió không, muốn biết thì mời mọi người đón đọc các chép tiếp theo nhé, mơn mọi người. Cách chương.